Chương 236, danh truyền chiến quốc. Lại tùy ý cùng Mã Đạ Dạ nói chuyện tào lao mấy câu, Gen lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn nhìn ra, đối với mình không cùng Hạ Hỉ Dạ mà gặp được mặt, Mã Đạ Dạ vẫn là có mấy phần thất vọng. Về phần hạ tặc nhất tộc bị diệt, Mã Đạ Dạ dĩ nhiên cũng là kinh ngạc thành phần chiếm đa số. Bất quá nghĩ đến hạ tặc Mã Xạ Hỉ Cổ chỉ có đỉnh phong thượng nhận chống chút thực lực, cũng liền thư thái. Về nhà thời điểm, tiểu nữ người hầu vẫn là không ngừng bận rộn, thấy Gen trở lại trợn cả kinh, vô ý thức cúi đầu xuống. Thấy nàng bộ dáng, Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người lại đến đại sảnh ngồi xuống, tới. Tiểu nữ người hầu thả ra trong tay sống, đi lên nhỏ bé bước túi đầu đi tới trước mặt hắn nguy khâm ngồi trống hổm, không nói một lời. Chuyện gì xảy ra? Gen dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, hỏi nhỏ, tiểu nữ người hầu trước có thể không phải như vậy. Mỗi lần thấy mình cũng là hớn hở vui mừng, có nói không hết lời nói, tự từ hôm qua bị ép buộc làm con tin, thì trở thành như vậy, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, chẳng lẽ lưu lại tâm lý đi. Tiểu nữ người hầu cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, hai cái tay nhỏ bé bất an xả động và táo mình, dùng con mũi tiếng hừ hừ âm đạo, không việc gì không việc gì, chỉ thấy quỷ Gen khỏe miệng hơi hơi quỷ động, xem ra vô pháp dùng phương thức bình thường trao đổi. Hắn sầm mặt lại. Giả bộ nổi giận đạo, không việc gì, ngươi từ hôm qua bắt đầu biểu hiện thì không đúng, cùng trước ngươi đơn giản tưởng như hai người, lại không nói thật, hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ. Tiểu nữ người hầu sắc mặt nhất thời trắng bệnh, một lát sau toàn thân nhỏ nhẹ rung rung, dùng một loại thiếu chút nữa khóc lên thanh âm nói, chủ nhân ta sai, ta không nên cuốn ngươi dẫn ta làm nhiệm vụ, lại càng không nên bị người khác bắt làm con tin uy hiếp chủ nhân, ta sau này nhất định ngoan ngoãn không bao giờ nữa như vậy. Chủ nhân ngàn vạn lần không nên đuổi ta ra cửa. Đuổi ngươi ra ngoài Gen sững sờ, nghi ngờ nói, ai nói trong chuyện xưa đều là nói như vậy. Tiểu nữ người hầu ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Gen nhất lúc dở khóc dở cười, chính mình qua phương Bắc 6 năm, tiểu nữ người hầu ở tộc địa rốt cuộc cũng đọc nhiều chút câu chuyện gì à, cả ngày suy nghĩ lung tung. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, Gen cười nói, ngoan ngoan không người sẽ đuổi ngươi đi, lại nói. Ngươi đi người nào chỉnh thiên cho chủ nhân giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ chủ nhân á coi như, tiểu nữ người hầu tuổi tác bởi vậy cho nên so với Gen còn hơi lớn, có thể bây giờ nhìn lại, nàng mới giống như một cô bé, Gen chính là lớn tuổi trưởng bối. Trên thực tế cùng với Gen, có rất ít người sẽ coi hắn là thành một cái mựa y ba tùa y thiếu niên, hắn từ nhỏ liền biểu hiện dị thường thành thục, để cho người vô ý thức coi thường hắn tuổi tác. Tiểu nữ người hầu ngẩng đầu lên. Sắc mặt vẫn là nước mắt như mưa, lại có một màn không che giấu được kinh hỉ, kinh hô, chủ nhân không tính đuổi ta đi Gen đưa tay, nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói, tiểu trong đầu cả ngày nghĩ gì vậy, ngươi ở cái thế giới này theo ta lâu như vậy, ta thế nào chịu đâu rồi y, tuy nhiên ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta, bị người khác bắt làm con tin, ngươi nói phải thế nào trừng phạt ngươi mới phải. Tiểu nữ người hầu bùa ở trong lòng ngực của hắn, đã sớm dừng lại khóc thì tê, nhăn nhó. Dùng con mũi tiếng hừ hừ âm đạo, giống như trước đây, đả thí gu tốt, Gen mỉm cười nói, không được à, hạ gõ rổ mồ không ở nhà, ta tự mình tới lời nói, sẽ không nỡ bỏ xuống nặng tay. Tiểu nữ người hầu suy nghĩ một chút, sắc mặt dần dần đỏ bừng, dãy rủa tinh tế thân thể đi xuống qua, đem Gen thả ra ngoài, hít sâu một cái ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng thiểm liếm. Gen nhất thời thư thích thở phào một hơi, khẽ vuốt ve tiểu nữ người hầu lên xuống đầu đạo. Đây là cùng ai học tiểu nữ người hầu nói hàm hồ không rõ, lúc trước ở nhà, mỗi lần hạ gõ rổ mổ phạm sai lầm, đều là như vậy nói xin lỗi. Đối với này, Gen chỉ có thể cảm khái một tiếng, trộn khuy hại người A giải quyết tiểu nữ người hầu vấn đề, Gen cuộc sống lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một tháng thời gian tổng thể còn mang theo hàn khí, có thể đã có rõ ràng ấm trở lại dấu hiệu, hàn mai đứng ngạo nghễ, tán thả ra nàng sau cùng thoang thoảng, mấy ngày nữa. Đến lượt héo tàn. Mà theo hàn mai héo tàn, cũng biểu thị đại địa hồi phục, ngủ đông động vật dần dần bắt đầu tỉnh lại, đói một đông bụng thúc giục chúng nó nhanh lên kiếm ăn. Uchiha tộc địa bên trong cổ thụ lại lần nữa dài ra mầm mới, hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Chiến quốc cũng ở đây năm ngoái trời đông giá rét hiếm thấy bình tĩnh, trừ mấy cái tiểu tộc hoặc bên trong các gia tộc lẫn nhau quá đáng đông tư nguyên công phạt, cũng không có truyền ra còn lại đại tộc khai chiến tin tức. Cầu sao? Nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều kỳ thực đến mùa đông nghiêm hàn mùa vụ, trừ phi quả thực không vượt qua nổi, không có ai sẽ nguyện ý ở thời gian này tác chiến, ngay cả sẻn rủ cùng ủ trí hạ kéo dài 6 năm cả dạ mạ cùng tạ nghỉ chiến dịch, mỗi mùa đông phiêu tuyết, cũng sẽ cố gắng hết sức an ý bình an vô sự, trời đông giá rét độ võ, căn bản không khác gì đi tìm cái chết. Nhưng mà theo ngọn cây báo cáo xuân bố cốc điểu dịu ra dịu dít, một cái tin cũng nhanh chóng ở chiến quốc truyền ra. Hạ tặc nhất tộc bị diệt tộc, hung thủ là ủ trí hạ già phó tộc trưởng. Cái tin tức này, ở toàn bộ chiến quốc kích thích thiên trọng lãng, khiến người ta cảm thấy rung động đồng thời, còn ở đáy lòng bước lên thấy lạnh cả người tựa hồ mọi người xuyên thấu qua cái tin tức này, thấy thế hệ này ủ trí hạ hai vị chính là, phó tộc trưởng giữ tận một mặt. Còn nhớ mấy tháng trước, bọn họ nhận được ủ trí hạ tạ gì mà tử trận tin tức, biết được do 15 tuổi ủ trí hạ mà đã dạ tiếp nhận tộc nhân lúc mừng thầm tâm tình, cho là ủ trí hạ ra coi như không có sa sút, cũng phải một ngã không dao động thật lâu. Bọn họ thậm chí còn tính toán có muốn hay không thừa dịp cháy nhà hối của. Ai có thể nghĩ tới, chỉ không lâu sau liền truyền ra sẻn rủ tổ bị giả mã bị vây dê tờ tin tức, ngay sau đó là cả gù giả gặp họa, bị sẻn rủ liên thủ với ủ trì hạ đuổi xuống biển. Hết thể các thứ này đều là ở ủ trì hạ mã đã giả cùng ủ trì hạ ghen thượng vị sau đó phát sinh. Mà nay, làm các đại tộc vừa mới qua hết tân niên, còn đắm chìm trong không tán vui mừng bên trong lúc, liền thấy trong tay mới nhất hạ tạc bị diệt tình báo. Lần này, trong tình báo nói cực kỳ rõ ràng, Uchiha Gen chỉ đem 2 vị tinh anh thượng nhẫn cùng 3 vị thượng nhẫn đi trước, kết quả là 5 vị thuộc hạ tử trận, hạ tạc nhất tộc toàn diệt. Loại thực lực này, loại này chiến tích, để cho các đại tộc đồng loạt đánh cái dùng mình, vốn cho là Uchiha gia thượng vị là 2 vị ấu tể, có thể bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng là 2 con mánh hổ A vì vậy. Mỗi cái đại tộc tình báo nhẫn giả xuất ra nhà mình cất giấu vật quý giá bảng danh sách, ở trong đó nặng nề viết xuống Uchiha Gen danh hảo. Đến đây, Uchiha Gen chính thức bị các tộc thừa nhận, biến thành chiến quốc công nhận cường giả.